Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 931, tiên lễ hậu binh. Đại đội hải tộc cường giả từ nay thủy tinh trong thành thị đi ra. Ốc biển tấu nhạc, sò biển cùng reo vang, ngược lại là rất có vài phần trịnh trọng khí thế. Bộ phương có chút hiếu kỳ nhìn lấy một màn này, đối với cái này mới lạ hình ảnh. Hắn thật đúng là có chút hiếu kỳ. Cầm đầu là một vị có đầu đầy sợi tóc màu vàng óng trung niên nam tử. Nam tử giữ lại râu cá chê, đôi mắt nhắm lại, lộ ra cười nhạt ý, nhìn qua cho người ta mấy phần ôn hòa cảm giác. Từ này thủy tinh trong thành thị du đãng mà ra đại đội nhân mã, chính là Hoàng Kim Tôm tộc cường giả. Người cầm đầu là Hoàng Kim Tôm tộc đại điện hạ. Giải Tam hít sâu một hơi. Hắn căn không nghĩ tới, đại điện hạ thế mà lại tự mình đi ra. Chẳng lẽ là đại điện hạ là cảm ứng được tôm tổ khí hơi thở a? Nếu như là dạng này, cái kia ngược lại là có chút khả năng. Tôm tổ thân phận tôn sùng vô cùng, là Hoàng Kim Tôm tộc tất cả mọi người hy vọng. Nếu như là tôm tổ xuất hiện, này Hoàng Kim Tôm tộc đại điện hạ bọn người xuất hiện, cũng là thuộc bình thường. Đại điện hạ ngao thịnh. Hắn liếc một chút chính là nhìn thấy ghé vào tiểu bạch trên đỉnh đầu tôm tổ. Khi nhìn đến tôm tổ trong nháy mắt, hắn trong đôi mắt nhất thời toát ra tinh mang. Tôm nguyên quán nhưng thật trở về. Lúc trước ngao bạch nói với hắn những chuyện này lời nói thời điểm hắn còn chưa tin. Không nghĩ tới, vừa mới qua đi bao lâu, tôm tổ liền bị người cho mang về. Đối với cái này, ngao thịnh nụ cười trên mặt chính là càng phát ra nồng đậm. Đối bộ phương bọn người chính là nghênh đón. Giải thống lĩnh, thật sự là làm phiền ngươi. Mau trở về nghỉ ngơi thật tốt. Tiếp xuống sự tình, liền giao cho điện hạ đi. Ngao thịnh vừa cười vừa nói. Giải tam đối đầu ngao thịnh cái này vẻ mặt tươi cười, trong lòng nhất thời siết chặt. Về sau thở dài một hơi, chính là thối lui đến nơi xa. Lúc trước hắn thả đi tam điện hạ, ngao thịnh quả nhiên là đối với hắn có khúc mắc. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình. Tam điện hạ đãi hắn không tệ. Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn lấy tam điện hạ bị đại điện hạ cho giết chết đi. Bộ phương nhìn trước mắt nam tử tóc vàng, cùng ngao bạch ngược lại là có chút giống. Nhưng là so với ngao bạch, người trước mắt này càng thêm âm trầm. Tâm tư cũng là càng thêm kín đáo. Nam tử tóc vàng rất là nho nhã. Đi vào bộ phương bọn người trước mặt, cũng không có đề cập tôm tổ sự tình, ngược lại là mặt mũi tràn đầy đón lấy, mang theo bộ phương bọn người bước vào thủy tinh cung điện hạ. Tiểu U thu hồi U Minh thuyền, cùng sau lưng bộ phương, tiến vào thủy tinh trong thành thị. Vừa vào thành thị, hai bên đường phố hải tộc cường giả chính là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn lấy bộ phương bọn người. Khi bọn hắn nhìn thấy ghé vào tiểu bạch trên đỉnh đầu đang phun phao phao tiểu tôm thời điểm, đều là lộ ra chấn kinh chi sắc, sau đó nhao nhao quỳ sát xuống. Có hải tộc cường giả trên mặt toát ra hưng phấn cùng vẻ vui thích. Tôm tổ trở về, đây là muốn một lần nữa dẫn bọn hắn đạp vào đỉnh phong a. Tôm tổ đối tại chúng ta Hoàng Kim Tôm tộc người mà nói, là một loại tín ngưỡng. Bọn ngươi có thể mang theo tôm tổ trở về, điện hạ là thật không bình thường cảm kích. Chấm ngoặc kép. Ngao thịnh nhìn lấy chung quanh tình huống, nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm. Đối đi tại sau lưng bước mới lên tiếng nói. Ta lúc nào nói qua muốn dẫn lấy tôm tổ trở về. Bộ phương nhíu mày, nhìn này ngao thịnh liếc một chút, thản nhiên nói. Ngao thịnh nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Các hạ sợ là nói cười đi. Tôm tổ đương nhiên là thuộc về ta Hoàng Kim Tôm tộc. Các hạ mang tôm tộc đến ta Hoàng Kim Tôm tộc, chẳng lẽ không phải vì trở về? Chẳng lẽ các hạ còn muốn mang tôm tổ rời đi? Đương nhiên, ta chỉ là đi ngang qua Hoàng Kim Tôm tộc ở chỗ đó. Ta tới là đến gặp một lần Ngao Bạch. Ngao Bạch người đâu? Bộ phương thản nhiên nói. Nghe được Ngao Bạch cái tên này, chung quanh lời hải tộc cường giả sắc mặt đều là biến đổi. Hải tộc trung khí phân cũng là đột nhiên trở nên sắc bén đứng lên. Tất cả mọi người nhìn về phía bộ phương, ánh mắt trở nên cảnh giác mà lại cổ quái. Cùng sau lưng bộ phương tiểu U, nhất thời bỗng nhiên nheo lại mắt, đôi mắt tại sát đó chính là hóa thành màu đen kịt. Ngao Thịnh nhìn lấy Bộ Phương, gắt gao nhìn chằm chằm, ánh mắt kia mang theo vài phần khủng bố chi sắc. Các hạ có lẽ còn không biết đi, Ngao Bạch phản nghịch ta Hoàng Kim Tông tộc, đã bị ta trục xuất khỏi tộc quần. Bây giờ Ngao Bạch đầu nhập vào Hắc Long Vương thế lực, là ta Hoàng Kim Tông tộc địch đối với địch nhân. Ngao Thịnh nói ra, Ngao Bạch phản nghịch ra Hoàng Kim Tông tộc. Bộ Phương ngơ ngác, lúc trước cũng là Ngao Bạch mời hắn đến Hoàng Kim Tông tộc. Bây giờ Ngao Bạch thế mà bị trục xuất khỏi ra ngoài. Đây là vì cái gì đây? Chẳng lẽ là bởi vì vương vị chi tranh? Mấy cái điện hạ tranh đoạt Hoàng Kim Tông tộc thống trị địa vị, cho nên lẫn nhau tranh đoạt, tàn sát lẫn nhau. Như thế có khả năng a? Ngao Bạch đầu nhập vào Hắc Long Vương, cho nên Bộ Phương hội thu đến liên quan tới Hắc Long Vương mời hắn tiến về tin tức a? Nguyên lai là dạng này. Ngao Bạch giáp tâm không tốt, muốn mang ta Hoàng Kim Tông tộc nhập chỗ vạn kiếp bất phục. Điện hạ tự nhiên không cho phép. Bây giờ các hạ là Ngao Bạch bằng hữu, thế nhưng là mang theo Tôm Tổ, kia chính là ta Ngao Thịnh bằng hữu. Chỉ cần các hạ đem Tôm Tổ lưu lại, ta Hoàng Kim Tôm Tổ tự nhiên lấy khách đường đãi chi. Ngao Thịnh nói, hắn thanh âm đàm thoại mang theo một chút uy nghiêm, nhượng Bộ Phương mi đầu nhất thời hơi nhíu, lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Cái này Ngao Thịnh có ý tứ gì? Đây là đang uy hiếp hắn a? Nơi xa, quan sát từ đằng xa lấy hết thảy Giải Tam nghe được Ngao Thịnh lời nói, sắc mặt nhất thời biến đổi, bầu không khí lập tức trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên. Ngao Thịnh muốn lưu lại Tôm Tổ, nhìn điệu bộ này là không tiếc dùng mạnh mẽ thủ đoạn, nhưng là loại này mạnh mẽ thủ đoạn thật đối kia nhân loại hữu dụng a? Giải Tam trong lòng tràn ngập thái độ hoài nghi. Bây giờ Hoàng Kim Tôm tộc đã có chút biến, đại điện hạ bạo ngược, rất có thể mang Hoàng Kim Tôm tộc nhập chỗ vạn kiếp bất phục a. Nếu để cho Tam điện hạ đến mang lĩnh, Hoàng Kim Tôm tộc không chừng còn có quật khởi thời cơ. Đáng tiếc, Ngao Bạch Tam điện hạ bị đại điện hạ bước đi, Hoàng Kim Tôm tộc mất đi một vị tốt lãnh đạo giả a. Nếu như ta không lưu lại Tiểu Tôm đâu? Bộ Phương thản nhiên nói. Tiểu Tôm? Ngao Thịnh híp híp mắt, hơi có chút sững sờ. Hả? Tiểu Tôm liền là trong miệng các ngươi Tôm Tổ, cũng là tiểu gia hỏa này. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói ra, một bên nói, một bên đem này ghé vào tiểu bạch trên đỉnh đầu Tiểu Tôm bắt, đặt ở trên bả vai mình. Tiểu Tôm, Ngao Thịnh khóe miệng co quắp rút ra. Đường đường ngang dọc vô tận hải Hoàng Kim Tôm Tổ, lại bị lấy như thế một cái tên. Đơn giản có nhục Tôm Tổ uy phong. Tôm Tổ là thuộc về ta Hoàng Kim Tôm tộc. Người này nhân loại, không lưu, cũng phải lưu. Ngao Thịnh sắc mặt dần dần trở nên băng lạnh lên. Hắn lời nói một tiếng rơi xuống. Về sau, này Thủy Tinh Cung trong điện, chính là có từng đạo bóng người thực sự nước mà đến, rơi vào Ngao Thịnh bên người. Đây đều là từng vị cao tuổi lão giả, nhưng là từ những lão giả này trên thân, Bộ Phương cảm nhận được một cỗ đáng sợ áp lực. Không hổ là Hoàng Kim Tôm tộc, thế mà có nhiều như vậy thánh sư cấp bậc cường giả. Mấy vị này lão giả phần lớn đều là thánh địa thánh sư cấp bậc tồn tại, tu vi đều là đạt tới nhóm lửa một lượng đóa thần hỏa thần linh cảnh tồn tại. Mấy vị này lão giả xuất hiện, không hề nghi ngờ, đã là biểu đạt Ngao Thịnh thái độ. Gia hỏa này, thế mà lựa chọn tiên lễ hậu binh. Bộ Phương không giao ra Tiểu Tôm, liền định trực tiếp động thủ đoạt a. Nhìn lấy dương cung bạt kiếm khí thế, Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn toàn trường, sau cùng rơi vào này Ngao Thịnh trên thân. So với Ngao Bạch, cái này Ngao Thịnh lại là ngốc điểm a. Chỉ ít Ngao Bạch thức thời, Bộ Phương ghét nhất uy hiếp, chớ nói chi là loại này bị người hạ xuống bộ uy hiếp. Đầu tiên là dẫn bọn họ tiến vào thành thị trong, về sau tiên lễ hậu binh, sai phái ra mấy vị thánh sư cấp bậc cường giả. Những cường giả này đủ để đem Bộ Phương cho triệt để mạt sát. Cái này cũng là bọn hắn lực lượng chỗ. Mấy vị này thánh sư cấp bậc trưởng lão tồn tại, cũng là bọn họ Hoàng Kim Tôm tộc tại Vô Tận Hải trong có thể lấy được một phương ở trên mặt đất. Nguyên nhân, Giải Tam ngược lại hít một hơi nước biển. Đại điện hạ thế mà đem Hoàng Kim Tôm tộc mấy vị trưởng lão đều là mời được. Quả nhiên là bởi vì Tôm Tổ, cho nên gây nên những trưởng lão này xuất thủ a. Rầm rầm rầm, từng tòa thần đài tại những lão giả này trên đỉnh đầu nổi lên. Sau một khắc, hải tộc các cường giả đôi mắt chính là có tinh mang lấp lóe. Nhao nhao hướng phía bộ phương xuất kích mà đi. Mục tiêu chính là bộ phương trên bờ vai Hoàng Kim Tôm Tổ. Bộ phương sờ sờ ghé vào trên bả vai hắn tiểu tôm đầu. Méo mó đầu, chậm rãi thở ra một hơi. Cơn sóng khí này phun ra, nhượng nước biển đều là bốc lên ra bong bóng. Tiểu Bạch, nhìn ngươi, bộ phương thản nhiên nói. Bộ phương lời nói vừa mới rơi xuống, bối hậu chính là đột nhiên vang dội lôi hồ rung động thanh âm. Một vị tôm tộc trưởng lão, mang theo lôi đình chi thế hướng phía bộ phương trùng kích mà xuống. Lại là trong nháy mắt, bị một cây thiết côn cho đâm bay ngược mà ra. Sống sờ sờ nện ở thủy tinh thành thị trên vách tường. Đem một tòa phòng kiếng phòng cho nện vỡ nát. Thôn phệ lôi kiếp Tiểu Bạch bây giờ chiến đấu lực đã sớm thu hoạch được đại lượng đề bạt. Liền xem như đối phó đồng dạng thánh chủ đều là không có khó khăn. Càng bị nói những này bất quá là nhóm lửa một lượng đóa thần hỏa thánh sư cấp bậc cường giả. Tiểu Bạch sau lưng kim loại hai cánh trống ra. Thân hình như thiểm điện giống như phi nhanh mà ra. Không ít hải tộc cường giả đều là bị hắn điện toàn thân run rẩy. Lật lên cái bụng, oanh, một vị tôm tộc trưởng lão huyễn hóa ra chân thân. Lại là một cái cự đại Hoàng Kim Tôm tích. Huy động cự đại liêm đao. Chính là hướng phía Tiểu Bạch chém xuống. Nhưng mà, liền xem như hóa ra chân thân vẫn như cũ là vô dụng. Bị Tiểu Bạch này tràn ngập lôi đình một gậy cho trực tiếp gõ bay ngược mà ra. Giơ lên hải để cắt bụi. Tiểu U tóc đen dài thẳng tia trôi nổi. Một bước tung bay mà lên. U Minh thuyền hiển hiện. Đứng tại U Minh trên thuyền. Tiểu U bá khí vô cùng. Minh Uy cùng Minh Trùng đồng thời bắn ra. Trong nháy mắt liền đem một vị tôm tộc trưởng lão cho trọng thương. Đừng nhìn tiểu hoa kích cỡ nhỏ, nhưng là hóa ra thất thải phệ thiên mãng thân thể, chính là đủ để cho không ít hải tộc cường giả run như cầy sấy. Dù sao cũng là thượng cổ thần thú, thực lực phi thường cường đại. Ngao Thịnh sắc mặt có chút tái nhợt, hắn tựa hồ có chút không có nghĩ tới những người này loại thế mà khó chơi như vậy. Thế nhưng là, Tôm Tổ vẫn là nhất định phải lưu lại. Chỉ có đem Tôm Tổ lưu lại, hắn có thể đủ thu hoạch được chính thống thừa nhận, mới là có thể thực sự trở thành Hoàng Kim Tôm tộc lãnh đạo giả. Chỉ là, rất nhanh, Ngao Thịnh đôi mắt chính là bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, này sắc mặt lạnh nhạt người trẻ tuổi, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh thái đao. Này thái đao hiện ra kim sắc, run run một hồi, có tiếng long ngâm vang vọng hư không? Nhất đao chạm dưới. Nhất thời có lít nhà lít nhít đao ảnh phi tốc hội tụ. Một đạo, hai đạo, ba đạo, tổng cộng là 13 đạo đao ảnh. Chồng chất lên nhau, hóa thành cực hạn khủng bố nhất đao. Oanh, đao kia ảnh lơ lửng tại Ngao Thịnh trên đầu phương. Ngao Thịnh trong nháy mắt hai chân như nhũn ra, co quắp trên mặt đất. Trong đôi mắt một mảnh cho tàn chi sắc. Ầm ầm, khủng bố khí kình bắn ra. Hoàng Kim Tôm tộc thủy tinh thành thị nhất thời từ chính giữa bị nhất đao chảm vì làm hai nửa. Đao ảnh tán đi, bộ phương một lần nữa khiêng long cốt thái đao. Nhàn nhạt nhìn một chút, tê liệt trên mặt đất Ngao Thịnh, khóe miệng kéo một cái. Nếu không phải xem ở ngươi là nhỏ ra đời sau phân thượng. Một đao kia, đủ để chảm ngươi, các ngươi hết thảy đều muốn hóa thành dầu muộn tôm tích. Tiểu tôm là tôm tổ. Hắn nếu là muốn trở về, ta không ngăn trở, nhưng là các ngươi thế mà lựa chọn đoạt, vậy liền đáng đời tìm đường chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.